Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 14, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, đoàn phim diễn viên có nhiệt độ là chuyện tốt, nhưng nhiệt độ nếu là cùng phát ra độc khí dường như ảnh hưởng chụp kịch tiến độ cùng tương lai, thật là làm người ruột gan cồn cào khó chịu. Tiền đạo trước mắt liền ở vào cái này trạng thái, trên mạng đối sư tôn chú ý độ vốn dĩ liền giống nhau bên trong hơn phân nửa vẫn là hùng hùng hổ hổ muốn sốc cái bàn trạng thái, này ai có thể chống đỡ được. Tuy rằng có giận chó đánh mèo thành phần, nhưng tiền đạo khó tránh khỏi ám chọc chọc tưởng Cố Tinh Hồng không thế nào hồng, nhưng hắc là thật hắc. Đang ở trong phòng vận khí đâu, đám người trắng nõn thoải mái thanh tân người thiếu niên đẩy cửa tiến vào kia phần trầm tĩnh đạm nhiên phong độ thật đúng là gọi người phát không ra hỏa, chỉ lại trên mạng quá nhiều bảo sao hay vậy người. Đưa tiền đạo thêm phiền toái, ta nơi này có cái giải quyết phương án, nhân tiện còn có thể mang một chút đoàn phim nhiệt độ, ngài nghe một chút có thể hay không hành. Cố Tinh đóng cửa lại, rất dứt khoát nói. Nửa giờ sau tiền đạo lòng bàn tay vuốt ve trơn bóng đầu đỉnh. Liền ấn cô thiếu ngài nói làm. Còn có một việc kia bức ảnh rõ ràng là từ đoàn phim chảy ra cụ thể là ai ta cũng có mặt mày, khả nhất bất khả nhị, nếu không nhân tiện xử lý. Là ai? Tiền đạo hỏa khí lập tức lại đi lên, đoàn phim tuy nhỏ nhưng tất cả mọi người ký bảo mật hợp đồng, không quy không củ hắn này kịch còn chụp không chụp, đến lúc đó bồi tiền chẳng lẽ đi đương quần. Triệu Thiên, Cố Tinh nói, tiền đạo kêu ta, chấm, Triệu Thiên nhớ tới trên mạng sự, trong lòng rất đắc ý. Cố Tinh không bị mắng khóc đi, ai cũng không biết như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự ta đảo thật nhận thức mấy cái trong giới có thể xử lý chuyện này người, xem ở ta mặt mũi thượng phí dụng thượng cũng có thể đánh cái chiết. Bên cạnh phó đạo diễn khóe miệng hạ xả, không đáp lời, nhớ rõ Cố Tinh an an ổn ổn ngồi ở đạo diễn đối diện, nhưng thật ra làm hắn tới kêu người thời điểm hỏa khí không nhỏ tâm nói ai xui xẻo còn không nhất định đâu. Dù sao cũng là diễn viên chính, trước mặt mọi người răn dậy một đốn lúc ấy là hết giận, nhưng đoàn phim khó tránh khỏi nhân tâm di động. Vì thế, ở Triệu Thiên vào phòng hơn nữa nghe tiền đạo nói đóng cửa lại sau tiếp theo nháy mắt một cái chén trà liền phanh nện ở hắn bên chân. Triệu Thiên kinh con thỏ dường như nhảy lên, xem tiền đạo đôi mắt chừng kia lão đại, lắp bắp hỏi. Làm sao vậy, một bên hướng góc tường xúc, Cố Tinh nhớ tới Triệu Thiên đối ngoại nhân thiết là bạn trai lực mắc Bá Tổng, lại xem cái này, tức khắc cảm thấy người này kỹ thuật diễn kỳ thật cũng man không tồi. Phía sau sự liền đơn giản nhiều, dù cho Triệu Thiên mọi cách chống chế, nề hà Cố Tinh sớm bắt được hắn chụp ảnh cùng với cùng người khác giao dịch tới hắc chính mình chứng cứ. Đầu tiên là tiền đạo một đốn đổ ập xuống mắng, Triệu Thiên còn muốn thử xem thăm thăm đề một câu chính mình chỗ dựa Lý Quốc Vĩ Cố Tinh ở bên nhàn nhàn. Một cái họ Lý một cái họ Triệu, ngươi này phương xa thân thích nhưng đủ xa, làm thúc thúc đi. Này lại không phải Cố Tinh tiêu tiền hỏi thăm tới tin tức gọi điện thoại cấp Lý Quốc Vĩ, hỏi ra tới cũng liền nói mấy câu sự. Lý Quốc Vĩ chơi hoa, bên người cũng không chỉ Triệu Thiên một cái, lâm quải điện thoại thời điểm còn tới một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng hắn có vài phần kỹ thuật diễn mới phùng, nếu cô thiếu cảm thấy hắn không thiên phú chúng ta công ty có rất nhiều có tiềm lực tân nhân, ngài một câu cũng liền thế lên rồi. Triệu Thiên bị bóc góc gác mặt tức khắc liền đỏ lên. Cố Tinh từ hắn cấp Lý Quốc Vĩ gọi điện thoại, không ra dự kiến không đả thông, người sớm đem hắn kéo đen. Cố thiếu, ngài đại nhân có đại lượng. Triệu Thiên cũng không dám lên mặt gọi người ta ca, nhận sai nhận rốt cuộc dứt khoát lên, nói chỉ cần không đem chuyện này thọc đi ra ngoài, làm hắn làm cái gì đều phối hợp. Bạch cấp nhiệt độ không cần bạch không cần, chỉ là ta người này thích thanh tĩnh, 5 lần 7 lượt ở trước mắt hoàng, cuối cùng quy tốc đều là thùng rác minh bạch sao. Cố Tổng từ trước đến nay đến thế giới này, lần đầu tiên lên giọng nói chuyện. Triệu Thiên nhìn so với chính mình tiểu vài tuổi thiếu niên, Tổng cảm thấy trống rỗng liền lùn một đoạn. Chính là một bên tiền đạo trong lòng đều cân nhắc nhân ra Cố thiếu ngày thường nhìn lời nói thiếu kỳ thật thái độ đi lên nói, đối hắn thật là thực thân hòa, liền. Đột nhiên kiêu ngạo, sau đó, đoàn phim người phát hiện nam chính Triệu Thiên, đột nhiên thay đổi triệt để cần cù chăm chỉ đóng phim, làm hóa trang liền hóa trang, làm điếu uy áp liền điếu, eo không đau chân không toan, âng số lần một nửa chém giảm bớt. Nhất rõ ràng một chút là, hắn xa xa nhìn thấy Cố Tinh, giơ chân liền chạy thật sự trốn không thoát thời điểm, đều hận không thể quải trên tường không chiếm địa phương, làm cho người trước quá. Vì thế, đoàn phim lập tức liền thái bình, hiệu suất đều vèo vèo. Đóng phim chụp thuận lợi Cố Tinh trước tiên 1 giờ kết thúc công việc. 5 giờ quá một ít cậu lái xe chạy đến bệnh viện xem tề tu cũng có cái thay ca làm Lâm Đình tùng tùng thần ý tứ. Lâm Đình vừa thấy Cố Tinh, liền giống gào thét trên mạng hướng gió thay đổi. Cố Tinh buổi chiều đã phát Weibo, hai bồn kịch bản còn có Mộ Tuyết Thư theo thứ tự triển khai ảnh chụp kịch bản đánh mã đánh thực nghệ thuật, có thể nhìn ra là cùng trang, nhưng mấu chốt nội dung đảo sẽ không tiết lộ. Kịch bản một cái mới tinh một cái có rậm rạp bút ký, mới tinh kịch bản chỗ trống chỗ viết một hàng tự, hai bồn chủ nhân đều là Cố Tinh. Phía trước đã có người bái ra Cố Tinh xem thư là muốn chụp kịch nguyên tác, chỉ là như vậy bình luận thực mau bị bao phủ ở đám người, hiện tại nhưng xem như ngoi đầu. Phía dưới bình luận dần dần hướng tốt phương hướng truyền, nguyên lai ta không bằng tiểu ca ca đẹp còn không bằng nhân gia nỗ lực khóc lớn. Kinh kỹ thuật phân tích hai bồn kịch bản thượng chữ viết hệ cùng người, liền muốn hỏi một chút có thể viết ra như vậy tự bút nơi nào có bán. Chữ viết có điểm cương ngạnh sắc bén, chả ta nãi hô hô tinh nhãi con. Cũng có một nắm hấp hối dãy dụa anti. Fan click mở chủ trang sẽ phát hiện chân dung phần lớn là Triệu Thiên Tinh tu đồ tê tâm liệt phế kêu Cố Tinh không cần chậm trễ nhà mình ca ca sự nghiệp sớm chút mượt mà cốt ngay. Nhưng mà lại sau đó không lâu, này đó fan liền phát hiện nhà mình chính chủ không đơn thuần chỉ là chú ý hơn nữa. Cố Tinh, lại còn có đa dạng chồng chất khen Cố Tinh nhan giá trị cùng với kỹ thuật diễn. Này liền có chút xấu hổ. Không khỏi càng xấu hổ, Triệu Thiên fan đại bộ đội động tác nhất trí ở Cố Tinh Weibo hạ soát khởi cầu vòng thí tranh thủ đem. NT, fan, ngôn luận mạt bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh thuận lợi giải quyết chuyện này, tề tu rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Bất quá hắn vẫn là thực kiên quyết đem Cố Tinh cùng Lâm Đình đuổi ra phòng bệnh, nói làm hộ công nhìn thì tốt rồi. Cố Tinh về đến nhà thất 8 giờ rưỡi cơm ở bệnh viện ăn, trực tiếp tắm rửa liền có thể ngủ. Nằm ở trên giường, cậu tổng cảm thấy chính mình đã quên điểm cái gì, click mở Weibo phát hiện lại chướng mấy vạn phấn, cảm thấy mỹ mãn nhắm lại mắt. Buổi tối 9 giờ đối trình Đông Húc tới nói, còn tính rất sớm. Công sự xử lý một kiện lại một kiện, không biết như thế nào, lại đem ném vào trong ngăn kéo di động lấy ra tới. Vẫn là không có tân tin tức tiến vào, cuối cùng đối thoại như cũ là hắn, đơn giản một cái. A tự, đâu đầu che lại hắn vẻ mặt trào phúng. Tống đặc trợ làm việc hiệu suất cực cao, ngày hôm sau buổi chiều có quan hệ Cố Tinh tư liệu liền đưa lên nhà mình lão bản bàn. Không tính hậu một chồng, bởi vì Cố Tinh tiền 18 năm sinh mệnh thật sự là không có gì để khen, nếu thật sự muốn khái quát vị này Cố thiếu 9 tuổi lúc sau, không phải ở chịu ủy khuất chính là ở chịu ủy khuất trên đường. Cùng Cố Tinh có chặt chẽ liên hệ người tư liệu đều phụ ảnh chụp. Trình Đông Húc thấy được Tiêu Dẫn phát tới trên ảnh chụp Cố Tinh ôn nhu chụp bả vai cái kia thiếu niên, nguyên lai là hắn trợ lý, bối cảnh là bệnh viện là bởi vì người đại diện nằm viện hết thảy đều nói được thông. Trên đầu toát ra lục quang là ảo giác, theo lý thuyết là một kiện làm nhân tâm tình không tồi sự, nếu Trình Đông Húc không có phóng rất nhiều công tác trước đem kia một chồng có quan hệ Cố Tinh tư liệu đều xem xong nói. Hiểu biết một người nhân sinh có đôi khi cũng không cần thấm vào hắn sinh hoạt mỗi cái chi tiết, có đôi khi quá nhạy bén, bình dị văn tự phía dưới tàn khốc cùng bất đắc dĩ, giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trống rỗng văn phòng, nam nhân lòng bàn tay điểm điểm trên ảnh chụp thiếu niên tươi cười sạch sẽ mặt thấp giọng. Đều như vậy, có cái gì thật là cao hứng, có điểm hoang mang, còn có điểm cùng loại với đau lòng thở dài, cách chương.